trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, lúc lên đồng mụn làm lễ tạ ơn cây thuốc, lão Bành mới giật mình nhận ra người bốc thuốc cho lão chính là bà Khang. Đó là người vợ cũ từng chịu bao hành hạ từ lão. Giờ lão thấy ngậm ngùi, không nói nên lời với cảm giác ăn năn tội lỗi. Khi hết hạn bệnh, lão Bành được vào làm ở đội chuyên canh của hợp tác xã Làng Thông. Lão cống hiến hết sức mình cho công việc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Bù lại, lão nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của huyện, xã. Duy chỉ nhiệm vụ phá đình chùa là lão không thể hoàn thành. Cứ khi bước vào nơi thiêng liêng là lão lại run lên. Thằng Hữu an ủi bố nó rằng thầy nói đình chùa là nét đẹp văn hóa của làng quê Việt. Cho nên lão đừng buồn mà nên vui mừng vì không mang tiếng là lão Bành phá đình chùa. Bây giờ Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Sáng, lão Bành đã thức dậy. Lão cười bếp, nhóm lửa, rồi chọn những củ khoai lang to rửa sạch cho vào nồi luộc. Việc xong đâu vào đấy, lão lại thức mấy đứa dậy, giọng lão ân cần. Mấy đứa rửa mặt mũi chân tay, khoai chín ăn rồi đi học. Mấy đứa cùng tròn dậy. Thằng Tùng đảo mắt, nhìn thấy bếp lửa đỏ rực, nồi khoai đang sôi lên ình ịch, nó reo lên. Quang hô bố Bành! Cả đám cùng reo theo. Quang hô bố Bành! Nhìn đám trẻ hồn nhiên, lão Bành thấy lòng dạ sảng khoái lạ thường. Lão vớ cái chổi xể lom khom quét dọn nhà cửa sân hè. Xong việc, lão gạt lửa bếp, đổ nồi khoai ra cái rổ. Mặt trời cũng bắt đầu bừng sáng sau đỉnh núi Châm. Đám trẻ xúm vào rổ khoai lang luộc lão vừa đổ ra. Mỗi đứa ăn nhồm nhàm vài củ, rồi cắp sách tung tăng đi học. Nhìn đám trẻ hồn nhiên, lão Bành chạnh lòng và lại thấy ân hận vì những ngày qua lão tệ bạc với chị em thằng Hữu. Lão ngẩng người nhìn theo đám trẻ và kéo giặt áo lao ngang mắt. Đoạn lão gõng đôi quan dành phăm phăm đi ra công trường của đội chuyên canh. Thấy lão, thằng Thịnh nhái cười hền hệt. Hôm nay có đua gánh sáu sọt được nữa không? Đua chứ, chỉ sợ bố mày không đủ sức. Cứ thử xem. Thịnh nhái nói như thách thức. Được rồi, Bành này sẽ gánh sáu dành cho tròn mắt ra nghe. Sáu dành thì Thịnh nhái thua là cái chắc. Phen này cô Chăm phải phục và chịu làm vợ anh Bành rồi. Cô Sáu chống cái xẻng xuống mặt đê, vừa nói vừa cười ha hả. Ông đội trưởng Điểu cùng anh em trong đội cũng lục tục đến. Nghe câu chuyện đang rôm, ông Điểu bảo: Cô Chăm có treo giải không nhỉ? Em mà thèm hai tay ấy à? Giọng cô Chăm chát chúa, nhưng đôi mắt vẫn liếc lộn về phía lão Bành. Lão Bành cài số lùi. Dành cho chú Thịnh nháy thôi, Bành này cao số lắm. Hai đời vợ rồi, chả thèm lấy nữa đâu. Đừng có mà dài, thèm cũng chả được. Giọng cô Chăm kiêu kỳ. Đừng vội làm cao, cái thứ ấy mốc cũng đết làm tương được. Giọng Thịnh nháy đủng đỉnh, mọi người cười phá lên. Ông Điểu đội trưởng bảo. Vui thế này, việc hôm nay sẽ năng suất gấp đôi đấy. Ta vào việc đi, làm sớm nghỉ sớm. Cả đội chuyên canh lại lẳng lặng theo lời ông Điểu, ai vào việc ấy. Người đào đất, người xúc đất, người gánh, cứ hì hụi đùng đất lên mặt đê. Lão Bành mồ hôi nhễ nhãi, nhưng chuyến nào lão cũng lèn đầy 4 dành đất. Nhìn bắp chân cổ tay lão nổi gân, cô Chăm cười ha hả. Vừa thôi, được tiếng khen ho hen chẳng còn, cộp xương sống ra đấy, lại làm khổ thằng Hữu. Khổ thằng Hữu chứ có khổ cô đâu mà phải can thiệp vào. Lão Bành cười hền hệt. Cô Chăm đưa mắt lườm rất dài. Thịnh Giấy biểu môi rồi lắc đầy 4 sọt đất chạy dù dù lên mặt đê. Mọi người cứ cười phá lên, làm cho không khí lao động thêm hăng say sôi nổi. Giọng ông Điểu quang quang. Hôm nay không có đội thông tin, tôi thay cái loa tuyên dương cô Chăm đã có công làm công tác động viên cổ vũ rất tài tình. 2 lực sĩ Bành và Thịnh chạy hơn 10 chuyến 4 dành. Cứ tốc độ này, đội ta sẽ vượt chỉ tiêu và lại được tặng giấy khen của huyện đấy. Mọi người cùng cố gắng noi theo 2 tấm gương sáng ngời của đội ta. Cả đội cùng hô theo. Cố gắng, cố gắng. Tiếng kẽn tầm hết giờ từ nhà ông bếp Thình vang lên. Mọi người xếp dụng cụ lao động gọn gàng vào một chỗ. Ai về nhà ấy? Lão Bành tuột cái áo cháo lòng ướt sũng mồ hôi, dắt lên vai, lững thững đi. Đến chỗ ngã ba ao chôm, lão ngần ngừ, rồi đi thẳng lên đồi Mông Thị. Vừa đi, lão vừa tần ngần nghĩ ngợi. Nếu bà Tứ ở nhà, sẽ hỏi cho ngã ngủ cái việc mình phải kiểm thảo vì không tiên phong phá đền chùa. Việc không phá đúng hay đi phá là đúng? Bọn thằng Hữu, nó nói lập lờ khó hiểu quá. Chả nhẽ mình là bố nó lại hỏi thêm, lại phải để cho nó giảng giải mãi à? Phải hỏi bà Tứ, chắc bà ấy sẽ nói đến ngọn ngành, vì trong cuộc họp xã viên hôm ấy, bà chỉ ngồi im, thỉnh thoảng còn ngước mắt nhìn lão thật. Thỉnh thoảng còn ngước mắt nhìn lão rất thiện cảm. Có khi bà ấy cũng có những suy nghĩ như bọn thằng Hữu, như ông giáo Thuyên. Lão phăm phăm bước vào ngõ nhà bà Tứ, giọng quang quang. Bà Tứ đã đi làm về chưa? Bà Tứ ơi! Ông Bành đấy à, mời ông vào nhà đi. Lão lững thững bước vào cạnh cái bàn uống nước. Bà Tứ nhấc ấm nước rót đầy bát nước dối đưa cho lão. Lão nâng bát nước uống một hơi rồi đặt bát xuống bàn. Giọng lão hề hà. Cho lão Bành tôi hỏi thật việc này bà Tứ nha. Việc gì thì ông cứ nói ra. Dân, hôm nọ họp xã viên tôi bị đưa ra phê bình kiểm thảo về cái tội không tiên phong vào việc phá đình chùa để xóa bỏ mê tín dị đoan trong làng xã. Khi về nhà thấy tôi buồn phiền, đám thằng cháu Hữu nó hỏi. Tôi nói đầu đuôi câu chuyện như vừa nói với bà. Chúng nó lại cười ầm lên và bảo là bố không phá là tốt, vì đình chùa là nét đẹp văn hóa của mỗi làng quê, chứ đình chùa không liên quan gì đến mê tín dị đoan. Chúng nó còn bảo ông giáo Thuyên dạy chúng nó thế, có đúng không bà? Mà nếu ông giáo Thuyên bảo thế, tại sao làng xã không kiểm thảo ông giáo Thuyên mà chỉ kiểm thảo tôi? Lão Bành thở dài rồi tròn mắt nhìn bà Tứ. Thấy lão khổ sở, bà Tứ chép miệng, giọng bà chân tình. Ông đã nghĩ được đến những việc như thế là tôi mừng lắm rồi. Giá như ngày đánh đuổi địa chủ Cường Hào, ông không gầm ghè với người em đồng hao vì cái gia tài của bà mẹ vợ, chắc gia đình ông không có chuyện ly tán. Việc đều do ông gây ra, nhất là cái việc cháy nhà, ông rất tỏ. Bây giờ nhắc lại cũng chả để làm gì, nhưng khi nào thuận, ông phải lựa lời mà nói với chị em thằng Hữu, đừng để nó quán trời quán đất. Còn việc ông không tiên phong phá đền chùa mà bị đưa ra xã viên kiểm thảo cũng không bận gì cả. Điều này là có phúc cho ông đấy, vì chủ trương của trên là bài trừ mê tín dị đoan chứ không phải bài trừ đình chùa, đúng như ông giáo Thuyên dạy bọn thằng Hữu đấy. Ta làm cái gì mà tả quá cũng hỏng, hữu quá cũng hư. Nhưng chắc chắn các cấp lãnh đạo làng xã sẽ dần dần nhận ra thôi. Bà Tư thở dài. Lão Bành không hiểu được những suy nghĩ của bà, nhưng nghe bà nói, lão thấy yên cái bụng. Lão nhấc cái ấm rót đầy bát nước, uống ực một hơi, rồi lại tròn mắt nhìn bà. Giọng lão rụt rè. Còn chuyện này chưa nói được với ai, nó cứ như cái cục ở trong bụng. Này, tôi muốn bữa ra để bà nom hộ. Chuyện gì ông cứ bữa ra xem nào. Giọng bà Tứ dò xét. Lão Bành ậm ừ mãi mới ra tiếng. Chuyện là hôm rồi, tôi với thằng cháu Hữu lên trả lễ cây thuốc cho bà Lan ở Đồng Mụn. Bà Lan ấy lại chính là bà Khang nhà tôi. Nhân cực, bà ấy lạnh như hòn đá trên trời mưa xuống, coi tôi như kẻ không quen biết. Tôi định gợi chuyện thì bà ấy cúi đầu mô Phật. Mà cái mồm tôi lúc ấy nó cũng như bị cấm khẩu, không tài nào mở ra được. Tôi đứng như cái cọc giữa sân. Thằng Hữu ngơ ngác, nhưng nó chưa kịp nói gì thì bà ấy lại mô Phật và trao cho nó gói thuốc. Bà ấy còn ân cần dặn dò thằng Hữu cách sát thuốc. Tôi chả dám nói gì nữa vì sợ thằng Hữu biết chuyện. Nhưng từ bữa ấy đến giờ, lòng dạ tôi cứ vấn vương hình bóng bà ấy. Lão lại thở dài. Bà Tứ nhìn lão khẽ nhếch mép cười. Sự đời vốn quái quăm vậy đấy. Ông trời có mắt cả mà. Ông đừng sợ. Tình cảnh của ông bấy nay như thế nào, bà ấy biết cả. Ngay cái đêm ông chui vào ở lì nhà mẹ con thằng Hữu, bà ấy cũng biết đấy. Lão Bành tròn mắt nhìn bà Tứ, nhưng lão không nói được ra lời. Bà Tứ bình thản nói thêm. Đời người tan rồi hợp, lẽ thường vẫn có, nhưng vấn đề là việc tu tại tâm. Ông cứ yêu thương thằng Hữu và nuôi nó được ăn học cùng bạn bè, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả. Đất làng thông vẫn là nơi chim đậu mà. Bà Tứ mỉm cười hiền lành. Lão Bành không biết hết được những ẩn ý trong lời của bà Tứ, nhưng thấy bà cười hiền lành, lão cũng thấy vững tâm. Lão ngước mắt nhìn bà Tứ rồi mạnh dạn bảo. Vậy là bà đã biết cả câu chuyện của tôi vừa nói. Tôi cầu bà giúp tôi một việc. Khi nào thằng cháu Hữu nó học hết trường làng lên trường huyện, bà nói với bà Khang nhà tôi về đây ở cùng hợp sức nuôi thằng Hữu. Chuyện cũ ai quán nhau mãi làm gì. Nếu bà ấy thuận, tôi sẽ thân chinh đi đón và nguyện sống trọn đạo với bà ấy cho đến lúc chết. Lão thở dài và những giọt nước lại ứa ra đầy hai hốc mắt lão. Thấy lão thật sự khổ sở, bà Tứ ngậm ngùi an ủi. Nguyện vọng của ông là chính đáng, nhưng đạt được cũng cần phải có thời gian. Nó cũng giống như những công việc ông đã từng làm để bọn thằng Hữu nó tin yêu ông thật sự ấy. Nói thì thấy khó, nhưng khi mình làm thật, lòng mình thật với việc mình làm, thì mọi cái tự nhiên nó cũng đến. Ông trời công bằng lắm mà. Bà Tứ mỉm cười. Lão Bành tròn mắt ngơ ngác nhìn bà Tứ. Trong lòng lão mơ hồ hiện ra phong cảnh đoàn tụ trong ngôi nhà của lão, khi nay mai bà Khăn từ Đồng Mụn trở về. Lão lại lặng lẽ tự rót đầy bát nước, bưng lên uống một hơi, rồi chào bà Tứ ra về. Đi qua những bờ tre đầy gió, lòng lão dạt dào hy vọng. Sau buổi ở nhà bà Tứ về, lão Bành quên hết những chuyện quá khứ đã xảy ra ở ngôi nhà này. Trong lòng lão chỉ còn một tâm niệm làm sao đi làm được nhiều công điểm để có lúa gạo sinh sống và nuôi thằng Hữu đi học. Nghĩ như vậy và lão cũng hành động như vậy. Trong đội chuyên canh, lão luôn luôn đầu tàu gương mẫu. lão đã phát huy hết khả năng nghề thợ thổ của lão trong việc đào đất lên mặt đê. Thấy lão cần mẫn lại tui thủi một mình, anh em trong đội chuyên canh bảo. Lâu dài, bác Bành cũng phải tìm lấy một người bếp núc, chứ cứ một mình thế này. Công việc đào đất đã vất vả, về nhà lại cơm nước còn thở vào đâu. Bây giờ còn có thằng Hữu nó giúp con trâu, con bò. Nay mai nó đi học trường, ở mãi trên huyện, có một mình buồn chết, chứ cũng chả xoay sở nổi. Lão Bành tần ngần nhìn mọi người, chả biết nói gì. Ông Quang Hải cười kha kha và vẫn chủ đề cô Chăm, giọng ông như người cời đất dung vào gốc cây. Phải tìm kiếm ở đâu xa, cô Chăm, cô ấy chả chăm từ đời nào rồi. Ông Quang Hải chưa dứt lời, cô Chăm ở dưới hố đất đã nổi đóa, giọng cô như xé vải. Mở đấy mà tưởng, đây chỉ bằng cái đá tre thôi, dân thà để móc còn hơn. Cái ngữ ấy mà đụng vào, cái Chăm này bẻ gãy tay ngay. Sợ chả bẻ mà lại nắm khư khư mãi, chả chịu buông cho chứ chả đùa. Thịnh Nháy vừa nói vừa cười khình khịch. Cô Chăm đỏ bừng mặt và hất xẻng đất về phía Thịnh Nháy, giọng vẫn như xé vải. Đồ khỉ, khỉ gió. Khỉ gió là ưng trong bụng rồi đấy, tấn công mạnh lên bác Bành ơi. Tiếng cười ầm lên đầy hố đất. Cô Chăm tức tưởi cứ hất tung xẻng đất vào khắp mọi người. Lão Bành thông thả bảo. Thôi cô Chăm ơi, người ta đùa tí cho nhẹ bớt gánh đất, chứ lão Bành hủi này đâu dám chòi mâm son. Dạ, lão cũng hai đời vợ, mọi người ai chả biết. Tự lão cũng chả còn ham hố nữa đâu. Cô cứ bình tâm mà làm mốc cái lá tre của mình. Nghe lão Bành nói, cái hố đất lại đầy lên tiếng cười. Cô Chăm đỏ mặt, ngoay ngoải, giơ cái cuốc bổ hùng hục xuống đất. Thịnh Nháy lại cười khình khịch. Thỉnh thoảng được tiết mục như thế này, năng suất lao động mỗi người bằng hai mà chả phải cờ dông trống dục gì. Cuối năm, ông đội trưởng tha hồ đi huyện, đi xã lấy giấy khen, khoái lắm. Bác Bành có khi còn gánh mỗi chuyến 6 sọt đất, chứ chả phải 4 sọt nữa đâu. Các người đừng tưởng bở mà phò phỉnh tôi. Tôi mà hám giấy khen phần thưởng, tôi đã tiên phong phá đình phá đền rồi. Tôi gánh đất là vì để cho con đê nó cao lên, cho nước nó khỏi ngập lúa ngập ngô, để cái công điểm mình làm ghi trong sổ của ông đội trưởng đến lúc chia lúa nó được cao lên. 1 công 3 cân chứ không phải 1 công 8 lạng. Các ông các bà đi làm về tối dạng dài bát cơm rồi lên giường bo nhau kẻo kẹt, nên phải lượng tiết kiệm sức. Còn tôi tối về nằm cống một mình, đám thằng cháu Hữu lại trông đèn học suốt đêm. Tôi phải gánh 4 sọt đất mỗi chuyến thì mới cân bằng được trên dưới chứ. Cái mắt mới nhắm tít lại được chứ. Lão Bành cười hì hì, mọi người cùng cười theo. Cái hố đất lại rộn ràng, tấp nập, cho mãi đến khi tiếng kẽn tầm từ nhà ông bếp Thình gióng lên, mọi người mới xếp khoan dành cuốc xẻng về nghỉ. Lão Bành tranh thủ lội dọc bờ ngòi giặt rau rớn. Khi cái mũ đầy rau, lão lết thết bê cái mũ ngang thắt lưng về nhà. Lão cười bếp hì hụi nấu nướng. Cơm canh chín, lão bày ra cái mâm gỗ. Việc vừa xong thì thằng Hữu cũng đi học về. Hai bố con hớn hở ngồi vào mâm. Thằng Hữu lôi trong cái túi rếp ra cốc rượu. Lão Bành tròn mắt, gạt tay bảo thằng Hữu cất đi. Thằng Hữu nhoẻn miệng cười. Rượu bà Lan ở xóm Đồng Mụn gửi cho bố đấy ạ. Bố đi làm mệt, có chén rượu trong bữa ăn, nó cũng giãn cái xương cái cốt. Bà Lan bảo con thế, bố cứ uống đi, bố có nát rượu đánh đập con như ngày xưa đâu mà sợ. Lão Bành tròn mắt nhìn thằng Hữu, rồi đỡ cốc rượu đặt xuống lề cái mâm. Thằng Hữu lấy cái chén rót đầy rồi đưa cho lão. Lão đỡ chén rượu, nhấp một ngụm, rồi lại đặt cái chén xuống lề mâm. Lão tròn mắt nhìn thằng Hữu lần nữa, và những giọt nước từ đâu cứ tràn đầy hai hốc mắt lão. Lão khóc, khóc tu tu. Chính lão cũng không biết lão khóc hay rượu khóc. Thằng Hữu im lặng, dường như nó mơ hồ nhận ra những nỗi niềm lão muốn sám hối. Có điều nó không biết cụ thể là những điều gì, bởi những chuyện riêng xảy ra trong đời lão từ khi lão đến ở làng thông này, nó còn nhỏ, nó không tỏ tường. Nó ngậm ngùi một lúc rồi nói như người lớn. Bố đừng khóc nữa. Bây giờ trong căn nhà này chỉ còn có con với bố thôi. Chuyện cũ đã qua rồi. Bố mẹ con đã chết. Con chỉ nom vào bố, coi bố như bố đẻ và ngược lại. Đó chắc cũng là nguyện vọng của hai bố con mình, và cũng là ước nguyện của người làng thông. Làm được điều này, chắc là ở nơi âm phủ, bố mẹ đẻ của con cũng mát lòng. Bố đừng nghĩ, đừng khóc nữa bố nha. Thằng Hữu nói như cầu xin. Lão Bành ngẩng mặt nhìn nó, rồi lão lại ôm mặt khóc tu tu. Giọng lão thổn thức như trẻ nhỏ. Con ơi, Hữu ơi, lão Bành này tội lỗi quá. Lão biết ơn bóng mát ngôi nhà này thật nhiều. Biết ơn tấm lòng con. Con đã quên những vết sẹo roi cực nữa mà vì bố. Lão lại khóc tu tu. Thằng Hữu vẫn một giọng lễ phép. Thôi mà bố, để cho bữa cơm nó ngon. Bố đừng khóc nữa. Con hiểu lòng bố mà. Bố cảm ơn con. Vì thế bố không muốn giấu giếm con điều gì nữa. Nếu không nói ra được với con, thì trong bụng bố vẫn còn cái cục. Cái cục ấy nó cứ âm ỉ, khổ lắm con à. Bây giờ con lớn rồi, bố không được phép giấu con, khi bố đã tự coi con như ruột thịt. Con cảm ơn bố, nhưng chuyện gì thì bố cứ nói ra con mới biết được chứ. Thằng Hữu ngoan ngoãn, lão Bành quệt tay áo lau mặt, rồi tròn mắt nhìn thằng Hữu, giọng lão mếu máo. Tại bố tất cả con ạ. Bố là thằng nông dân. Nông dân nhưng lại bỏ việc cấy cày đi làm chân thợ thổ, lang bạt đến đây. Nhờ lọc đất làng này, bố có nhà có cửa. Bà Lan ở Đồng Mụn chính là bà Khăn, là vợ của bố đầu tiên. Bố lấy được bà ấy là nhờ uy tín và cái lọc của bà mẹ nuôi là bà Cụ Đỡ. Bà Cụ Đỡ có mối quan hệ ân tình với ông Duông, là bố mẹ của bà Khăn. Do vậy mới vừa lòng gả bà Khăn cho bố. Ông bà ấy cũng chỉ có hai chị em, bà Khăn và người em dì là cái Lụa. Khi bà Khăn lấy bố được một thời gian, thì cô em dì cũng đi lấy chồng ở mãi trên làng xảo. Nhà chồng của cô em dì đông anh em trai, ông bà Duông lại hiếm con. Thế là chú em Đồng Hao được ông bà nhận ở rể. Chú em vô tình được kế nghiệp cái gia tài ấy. Do tính ích kỷ, bố sinh hiềm khích với chú em Đồng Hao. Nhiều lần bố xui bà Khăn tìm cách chia đòi tài sản, nhưng bà Khăn không nghe. Bà chỉ một mực: anh em lọt sàn xuống nia, bận gì phải chia với bôi. Và bố Bầm còn sống đấy, ông đừng lôi thôi. Bố đành ấm ức chịu, nhưng thỉnh thoảng bố lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bà ấy. Trên người bà ấy cũng không thiếu những vết sẹo bầm tím như con. Lão thở dài rồi nói tiếp. Năm ta đánh đổ địa chủ Cường Hào dành ruộng cho người bần nông, bố lại là thành phần bần cố. Dựa vào thế mình, bố xui bà Khăn tố khổ, bà ấy không nghe. Một hôm bố đi họp với đội về khuya, bố châm lửa hút thuốc lào. Hút xong, mắt nhắm mắt mở, bố dụi cái đóm vào khe liếp, rồi lăn ra ngủ. Cái đóm còn tàn đỏ, bén vào phên cháy bùng lên. Nhà cửa thành tro bụi cả. Sau vụ ấy, bố đổ cho chú em Đồng Hao đốt nhà của bố và bắt ép bà Khăn đấu tố trước đội. Bà Khăn ức quá, bỏ trốn đi biệt tâm. Còn vợ chồng đứa em gì thì dắt nhau về quê nội. Ông bà cụ thì không thèm nhìn mặt bố nữa. Một thời gian, ông cụ nghĩ ngợi rồi mất. Khổ, đám ma của ông cụ chỉ lèo tèo vài người. Ông cụ Bùi vừa cầm đuốc, vừa lấy quyệt. Bà cụ thì lăn giải kêu gào một mình. Chôn cất ông xong, bà cụ cũng bỏ làng đi biệt tích. Bố ở một mình và dạ vào cái bóng của bầm con. Nhưng bố vẫn cứ sa đà hư đốn. Sau này mọi việc được phân minh, bố ân hận, nhưng không lại. Từ ấy bố sinh quẩn, những vết sẹo trên người con cũng từ những hư đốn này mà ra. Nhưng đời bố vẫn còn may là con không bỏ đi, con vẫn ở với bố. Những điều bố làm được với con ngày hôm nay cũng nhờ sự nhẫn nại của con, của đám cái dần và những điều trong sách vở ông giáo Thuyên dạy các con tỏa ra từ ánh đèn trong cái đèn đom đóm mà bố nghe lõm được. Chính những điều đơn giản tỏa ra từ cái đèn đom đóm đã đánh thức những đức tính làm người trong cái đầu thú dữ của bố sống lại. Bây giờ bố chỉ mong bà Lan cũng có tấm lòng như con. Bà ấy trở về đây cùng với bố gây dựng lại ngôi nhà này để con đi học. Giọng lão tự nhiên cứ nghẹn lên. Thằng Hữu tròn mắt nhưng nó vẫn thản nhiên bảo: bây giờ bố nói ra con mới biết ngọn ngành. Vừa qua rồi cứ để cho nó qua. Cái chính bây giờ là cuộc sống của bố con mình ở trong ngôi nhà này thôi. Ngôi nhà này mà ấm áp, thế nào bà Lan ở đồng bụng chả về? Con sẽ bảo bà Tứ đi đón thế nào cũng được. Thằng Hữu hồn nhiên và nó cười giòn tan. Trước sự hồn nhiên ngây thơ của nó, hai hốc mắt lão Bành cũng khô ráo và sáng lên. Lão ân cần bảo thằng Hữu: thôi ăn cơm đi con ạ. Chủ nhật này bố con mình nhờ đám thằng Tùng phá bụi tre ở ngoài cổng đón ông Phó Ngưỡng làm lại phên liếp cho ngôi nhà thật kín đáo con ạ. Vâng, quan hô bố. Bọn thằng Tùng, nhất là cái dần, nó khoái lắm đấy. Vừa nói thằng Hữu vừa nhìn lão Bành cười thích thú. Câu chuyện giữa nó và lão Bành cứ rì rầm mãi. Gió ngoài đồng cây mơ cũng dịu dịu thổi vào làm căn nhà mát liệm. Trường đàn. Cái ngày nó phải khăn gói cùng đám cái dần và thằng Tùng lên trường huyện học đã đến. Một hôm, cũng vào bữa cơm tối, thằng Hữu thỏ thẻ nói với lão Bành: đi trường huyện học, chỉ còn có con và thằng Tùng, cái dần, thằng Phú. Còn cái Tráng ở nhà cưới chồng, cái Dung đi học chuyên nghiệp. Nó bảo nhà nó đông anh em, nó là chị, nó phải nhường cho em nó sau này. Nhà mình có một bố một con. Nếu con đi học, bố sẽ vất vả lắm. Con heo, con gà, con trâu ai chăn thả. Bố thì suốt ngày công việc ở đội chuyên canh. Con sợ bố khổ, giả việc đi học ở trường huyện nó tốn kém lắm. Tốn từ ăn mặc, đóng góp, lại hàng tháng gạo nước phải mang đi. Một mình bố làm đủ sao được. Hay bố để con ở nhà theo công điểm hợp tác xã. Bao giờ bà Lan ở đồng bụng về, con xin đi chuyên nghiệp như cái Dung, hoặc đủ 18 tuổi, con đi bộ đội cũng được. Lão Bành thở dài, tròn mắt nhìn thằng Hữu. Nước từ trong hai hốc mắt lão lại ứa ra. Giọng lão nghèn nghẹn như khóc. Bố cảm ơn con đã nghĩ về bố. Nhưng nếu con thật lòng thương bố như bố đẻ, thì bằng giá nào con cũng phải cố mà đi học. Đời bố nhọc nhằn và đầy những lỗi lầm. Tội là tại không có chữ trong đầu đấy con ạ. Con cứ đi học đi. Việc ở nhà bố khác tự liệu được. Thế này con nha. Ngày bố đi làm điểm ở tổ chuyên canh, bố kèm con trâu đi theo buộc lối cho nó ăn, tối dắt về. Heo gà thì chịu khó dậy sớm, thức khuya một tí. Hàng tháng con về lấy gạo thăm bố là được rồi. Gớm, hai bố con bàn gì mà say sưa thế? Giọng ông giáo Thuyên sang sảng. Cả hai bố con vội vàng đặt bát đũa đứng dậy. Con chào thầy. Chào ông giáo. Lão cũng chào theo thằng Hữu. Thôi nào, hai ông con cứ tự nhiên. Nói rồi, ông giáo Thuyên cũng ghé ngồi xuống cái chõng tre gần mâm cơm. Giọng ông ấm áp. Nghe bà con làng thông câu ra câu vào về cái việc thằng cháu Hữu nó đang lăn tăn việc đi học trường huyện hay thôi vì nhà ta khó khăn. Tôi sang đây lại gặp cả hai ông con cùng ở nhà, thật là may. Ông giáo Thuyên hắng giọng rồi lựa lời nói tiếp. Hữu là một học sinh giỏi của trường. Tôi cũng biết hoàn cảnh nhà ta lắm. Chỉ có một bố một con. Trường huyện lại xa hàng năm 60 cây số. Nếu em Hữu đi học thì ông cũng vất vả khó khăn. Mà nếu để nó bỏ học thì phí quá. Làm thầy giáo dạy nó mấy năm nay tôi biết. Nếu được đi học tiếp, sau này thằng bé sẽ khá đấy ông ạ. Tôi cũng chỉ là một ông giáo làng, chả giúp gì được ông và em Hữu đâu. Chỉ động viên tinh thần nhau thôi. Ông cố khắc phục để cho em Hữu đi học tiếp thì tốt lắm. Ông giáo Thuyền nói chưa hết lời, lão Bành đã reo to. Thế thì mừng quá, ông giáo đúng là người tiếp sức cho bố con tôi rồi. Chả giấu gì ông giáo, hai bố con tôi cũng đang to nhỏ với nhau chuyện ấy đấy. Thằng cháu Hữu nó cứ sợ tôi ở nhà một mình khổ, nó định không đi học để ở nhà theo công điểm hợp tác. Hai bố con đang bàn ra bàn vào, tôi thì ít lý lẽ để giảng giải cho nó có ngọn ngành. Ông giáo nói vậy, chắc là nó nghe ra. Vừa nói, lão vừa quay ra, vỗ vào vai thằng Hữu. Con nghe thủng lời thầy giáo Thuyên chưa? Bằng giá nào cũng phải đi học trường huyện nha. Thằng Hữu ngơ ngác nhìn lão, nhìn thầy giáo Thuyên, rồi khoanh tay hứa. Nhìn nó, ông giáo Thuyên mừng lắm. Ông lần túi rút ra chục bạc, giọng ngậm ngùi. Đây là tiền lương tháng thầy cho con. Đi cố gắng cùng chúng bạn ngoan ngoãn và học cho thật giỏi. Ê chết, ông giáo đừng làm thế, bố con tôi. Đây là lòng tôi với học trò. Tôi cũng coi em Hữu nhà ta như con cái. Ông đừng ngại. Nói rồi, ông giáo Thuyên đặt chục bạc vào lòng tay thằng Hữu. Thằng Hữu cầm đồng tiền, khoanh tay, như thầm hứa với thầy giáo sẽ quyết tâm học tập để đền đáp lại tấm lòng của thầy. Lão Bành thì cứ đứng ngay, những giọt nước lại tràn ra đầy hai hốc mắt lão. Ngoài cổng, đám cây dần thằng Tùng cũng léo nhéo kéo nhau đến. Thấy có thầy giáo Thuyên, chúng đứng nghiêm khoanh tay lễ phép chào. Chúng cháu chào bác Bành, chúng con chào thầy giáo ạ. Chào các em. Giọng thầy Thuyên ân cần. Các em ngồi cả xuống đây đi. Mấy đứa cùng ngồi túm vào cái chõng tre. Lão Bành tất tả rót đầy nước vào chén, giọng đảo hớn hở. Mời ông giáo uống nước, mời các cháu uống nước. Hôm nay nhà ta vui quá. Vui thật bác ạ. Chúng cháu đến đây cũng để hỏi xem thằng Hữu nhà mình có tiếp tục đi học trường huyện với chúng cháu nữa không. Sao lại không đi? Giọng lão Bành như đanh đóng cột. Bác đã nói với thằng Hữu rồi, dù khó khăn mấy cũng phải đi học. Bác Bành này còn sức, còn làm ra được lúa gạo. Thằng Hữu nhà bác không phải lo gì cả. Hôm nay còn có cả ông giáo Thuyên ở đây nha. Thằng Hữu mà không đi học tiếp trường huyện là bác không còn muốn sống nữa đâu. Các cháu cũng phải động viên an ủi nó giúp bác với nha. Hoan hô bác Bành! Hoan hô bác Bành! Tiếng reo cười vang rộn khắp căn nhà. Lão Bành đứng nhìn đám trẻ, lão cứ cười ha hả. Đoạn lão ngậm ngùi nói với ông giáo Thuyên. có được những giây phút này là nhờ công đức của ông giáo nhiều lắm đấy. Suốt đời tôi biết ơn ông giáo. Nhờ ông giáo mà thằng Hữu nó ham cái chữ. Cái chữ nó đã giữ thằng Hữu ở lại căn nhà này, và nó cũng giúp tôi thuần phục lại tính người. Tôi biết bao giờ mới trả được công ông giáo. Lão Bành đứng ngẩn, hai hốc mắt lão lại ròng ròng chảy ra những dòng nước. Thấy lão xúc động và hối hận, ông giáo Thuyên ngậm ngùi bảo: Thôi nào bác Bành, mọi việc đã qua rồi, bác đừng buồn nữa. Buồn là bọn trẻ nó dễ nản lòng lắm đấy. Mình phải vui lên cho cả nhà cùng khỏe, để ngày mai các cháu đi trường thật phấn khởi. Dân, tôi vui lắm đấy ông giáo ạ. Vui nên nước mắt nó chảy ra thôi mà. Hoan hô bác Bành, hoan hô bác Bành. Chúng cháu hứa sẽ cùng với thằng Hữu học thật giỏi, học thành kỹ sư bác sĩ, để không uổng công lao dạy dỗ của thầy Thuyên, của bác và làng xóm. Tiếng cười lại rang lên khắp căn nhà. Thằng Hữu nhìn thầy Thuyên, nhìn mọi người, rồi nó nghẹn ngào nói với lão Bành: Nhà mình hôm nay vui thật bố ha. Lão Bành gật đầu và vội chạy xuống bếp bê lên nải chuối tiêu chín rựng. Lão bảo: Mời ông giáo, mời các cháu, ta liên quan mừng cho đám trẻ chuẩn bị lên đường học trường huyện. Không khí trong căn nhà càng thêm rộn ràng, và câu chuyện đi học của thằng Hữu cùng đám trẻ cứ rì rầm trong đêm. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.